Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 555, Tạo Hóa Chi Chu. Đại Càn Vương Triều là đại thiên thế giới trung tâm, cũng là thế lực cường đại nhất. Vân Mông Đế Quốc, Nguyên Đột Quốc, Hỏa La Quốc, Thần Phong Quốc, các quốc độ đều không thể không tự nhận thấp Đại Càn Vương Triều một đầu, trở thành hắn nước phụ thuộc. Thiên Hạ Lục Đại Thánh Địa cũng so ra kém Đại Càn Hoàng Triều. Thậm chí, năm đó Lục Đại Thánh Địa bên trong có thể xưng đệ nhất Đại Thiên Tử, đều bị Đại Càn Hoàng Triều trực tiếp hủy diệt. Có thể nói, Đại Càn Hoàng Triều là cường thế đến cực hạn, liền Thánh Địa đều nói diệt thì diệt. Thế nhưng, Mộng Thần Cơ lại ngay cả chém Đại Càn Vương Triều hai vị hoàng đế, lấy thế thiên hành đạo, giám sát thiên hạ vì đảm nhiệm, không cho phép Đại Càn Vương Triều hoàng đế tu thành quỷ tiên. Đây quả thực là bá đạo, cuồng vọng tới cực điểm. Mộng Thần Cơ sự tích, có lẽ tuyệt đại bộ phận người đều chưa nghe nói qua. Nhưng trong thiên hạ tất cả tu luyện đến võ thánh cảnh hoặc là quỷ tiên cảnh cường giả, cơ bản không có không biết. Bởi vậy, trong thiên hạ cơ hồ tất cả cường giả đều đối cái này một vị thái thượng đạo trưởng giáo kính sợ khó lường. Ngươi là ai? Mộng Thần Cơ đánh giá Diệp Đông Hoàng, tâm thần ngưng trọng. Theo Diệp Đông Hoàng trên thân hắn cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông áp lực kinh khủng. Hắn mặc dù chỉ là cái phân thân, nhưng dù sao vượt qua 7 lần lôi kiếp, hư không tạo vật, suy nghĩ đạt tới nhất nguyên chi số, có thể ngao du thiên ngoại thiên, bị tôn xưng là tạo hóa. Diệp Đông Hoàng, đây đã là Diệp Đông Hoàng hôm nay ngày thứ 2 trả lời. Thật là khí phách tên. Lúc này một chiếc chiến thuyền cự thuyền đụng vỡ hư không, bá đạo vọt ra, đi vào một bên, cùng Diệp Đông Hoàng, Mộng Thần Cơ hình tam túc chi thế. Thuyền lên một cái mang theo cửu long kim quan, phía trên khảm nạm hồ lô đại nam châu, người mặc minh hoàng áo choàng, dưới chân rèn giày lão giả trong mắt lệ mang lóe qua. Thầm thầm thở dài nói, lão giả này cùng Hồng Huyền Cơ một dạng, hai tóc mai hơi hơi hoa râm, mặt như bạch ngọc, khí tức tràn đầy, đi lại sóng yên biển lặng, tự có một cỗ nắm giữ thiên hạ khí độ. Hắn cũng là Đại Càn Vương Triều Hoàng đế Dương Bàn. Diệp Đông Hoàng, người này là ai? Thế mà đoạt thái thượng đạo thánh nữ, trách không được chọc tới Mộng Thần Cơ. Hồng Huyền Cơ đứng tại Dương Bàn bên cạnh, âm thầm dò xét Diệp Đông Hoàng. Ngươi rất mạnh. Mộng Thần Cơ nhìn qua Diệp Đông Hoàng, từ tốn nói, quá khen. Diệp Đông Hoàng nói, hy vọng thực lực của ngươi có tâm của ngươi đại. Thanh âm rơi xuống, Mộng Thần Cơ tâm linh dường như lập tức tiến vào vô tình bản tính. Cả người tản mát ra lạnh lùng cùng cao cao tại thượng khí tức, như là thiên đạo. Hắn hôm nay tới lúc vì Diệp Đông Hoàng, cũng không có nhìn bên cạnh Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ. Cái sau cũng không có động thủ với hắn. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng cái này đột nhiên xuất hiện cường giả là cái gì nổi. Tình, thượng cổ bàn hoàng có sinh linh, hư không, năm tháng ba kiếm, ta thái thượng cũng có thiên ý, ở trong gầm trời. Thời gian ba đao, thiên ý chi đao, hoàn vũ chi đao, quang âm chi đao. Mộng Thần Cơ thái thượng vong tình giống như âm thanh vang lên. Mi tâm của hắn chi bên trong bay ra một miệng thần đao. Trên thân đao, từng cái lưu tuyến xuyên thẳng qua không thôi. Vậy mà như thời gian đồng dạng, sau đó lại có một miệng thần đao theo đỉnh đầu hắn chính tông bách hội đại huyệt phía trên phi đằng đi ra, mặt khác một miệng thần đao thì theo bụng của hắn trong đan điền bay ra. Ba miệng thần đao mỗi lần bị Mộng Thần Cơ tế tự đi ra, nhất thời bầu trời phong vân biến ảo, vang lên cuồn cuộn thần âm, đao khí hoành không, tứ phía chém giết, phương viên hơn 10 dặm phù vân trong nháy mắt toàn bộ xé nát. Bá bá bá, ba miệng thần đao phút chốc toàn hướng Diệp Đông Hoàng chém xuống. Nguy hiểm, Hồng Huyền Cơ cùng Dương Bàn nhìn lấy cái kia chém xuống sắc bén thần đao. Lập tức từ trong đó cảm nhận được nguy cơ to lớn. Có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hai trong mắt người đều tràn ngập kiêng kỵ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng đến cùng có cái gì lực lượng dám đoạt Thái Thượng Đạo Thánh Nữ. Trưởng Trung Càn Khôn, Diệp Đông Hoàng duỗi bàn tay. Năm ngón tay thoán động ở giữa. Bao quát tứ hải. Thâu tóm khắp nơi, quản ngươi cái gì thiên ý chi đao, hoàn vũ chi đao, quang âm chi đao, hết thảy bóp nát, cái này gọi lấy lực phá pháp. Đừng nói hiện tại mới 7 lần lôi kiếp mộng thần cơ phân thân. Cũng là hắn bản tôn đích thân tới, Diệp Đông Hoàng cũng có thể một cái tay bóp nát hắn. Căn cứ Diệp Đông Hoàng đoán chừng. Hắn hiện tại thiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, đại khái tương đương với cái thế giới này nửa bước dương thần hoặc nửa bước đánh nát hư không. Nói cách khác, dương thần hoặc đánh nát hư không tương đương với hoàng cảnh đại viên mãn, tức pháp tắc viên mãn. Bất quá Diệp Đông Hoàng chiến lực siêu cường, cho dù là dương thần hoặc đánh nát hư không cường giả cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy hắn ở cái thế giới này có thể nói không sợ hãi chút nào. Thật mạnh, tối thiểu 8 lần lôi kiếp, thậm chí 9 lần lôi kiếp. Dương Bàn uy nghiêm ánh mắt tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Rất muốn khống chế tạo hóa chi chu hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Mạt sát uy hiếp, nhưng hắn biết, hắn khẳng định giết không chết Diệp Đông Hoàng. Cho nên hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Diệp Đông Hoàng bây giờ còn chưa có cùng hắn là địch. Cái này sao có thể? Tô Mộc đờ đẫn ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Nàng kính như thần minh đích sư tôn thế mà bị bại thảm như vậy. Cứ việc chỉ là một cái phân thân. Thôn phệ mộng thần cơ cái này phân thân. Cần phải có thể có được không ít cường đại công pháp. Diệp Đông Hoàng năm ngón tay nắm khép. Trực tiếp bóp nát mộng thần cơ phân thân, đem thôn phệ không còn. Các hạ hảo thủ đoạn. Dương Bàn nhìn qua Diệp Đông Hoàng, trầm giọng nói, chấm đại càn vương triều chi chủ Dương Bàn. Không biết các hạ có thể nguyện vào triều làm quan, chấm nguyện y thơ sư vị trí đãi chi, thái sư vị trí coi như xong, đem người tạo hóa chi chu. Tạo hóa thiên kinh cùng vị lai vô sinh kinh giao cho chấm. Chấm tha cho ngươi nhất mệnh. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Dương Bàn dưới thân tạo hóa chi chu. Bá khí mở miệng, liền trong ngực Tô Mộc đều bị hắn chấn kinh đến kinh ngạc. Cái này là công nhiên cùng đại càn vương triều là địch a. Cũng là mộng thần cơ hiện tại cũng không dám. Làm càn, dám đối bệ hạ bất kính. Muốn chết. Hồng Huyền Cơ giận dữ, một tiếng quát chói tai, thật tựa như là lôi suất trong núi. Đột nhiên, trước mặt trong núi, tuôn ra sấm sét nổ vang, mặt đất rung động, khí lưu dao động, nương theo lấy hét lớn một tiếng. Một tôn to lớn, sinh tử luân, theo Hồng Huyền Cơ sau lưng dâng lên, hàm cái toàn bộ thiên địa, nâng tôn này, sinh tử luân. Không biết có bao nhiêu thần linh, cái này to lớn, sinh tử luân, một cái xoay tròn ở giữa. Mây gió rung chuyển, cuồn cuộn như nước thủy triều, cuồn cuộn dương cương huyết khí tràn ngập thiên địa, hướng Diệp Đông Hoàng nghiền ép mà đến. Chính là Hồng Huyền Cơ tuyệt học thành danh, chư thiên sinh tử luân. Tô Mộc sắc mặt trắng bệch, nàng lúc này tại Hồng Huyền Cơ uy đè xuống. Dường như trong biển rộng một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn chìm ngập. Muốn chết, Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, duỗi bàn tay, dường như vượt qua thời gian, không gian, vắt ngang quá khứ tương lai. Tại Tô Mộc ánh mắt kinh hãi dưới, trực tiếp tan vỡ chư thiên sinh tử luân, như là nắm con gà con giống như nắm bắt hồng huyền cơ cổ. Dừng tay, Dương Bàn giận tím mặt, tạo hóa chi chu mang theo vô tận tạo hóa chi lực hướng Diệp Đông Hoàng đập vào mà đến. Những nơi đi qua, đại phiến không gian trực tiếp vỡ nát. Thần khí chi vương, có thể thấy được lốm đốm. Bất quá tạo hóa chi chu tuy nhiên lợi hại, nhưng bây giờ Dương Bàn căn bản không phát huy ra uy lực gì. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn đạo câu hoàng can hiện lên, lưỡi câu hất lên, liền câu ở hung mãnh đập vào mà đến tạo hóa chi chu. Mà tại câu ở tạo hóa chi chu trong nháy mắt một cỗ huyền diệu khó giải thích hạo đại lực lượng liền cầm giữ tạo hóa chi chu tất cả lực lượng. Diệp Đông Hoàng đem Tô Mộc buông ra, một tay nắm chặt vạn đạo câu hoàng can, dùng lực kéo một phát. Tạo hóa chi chu giống như một đầu cá nhỏ bị Diệp Đông Hoàng rơi đi qua. Làm sao có thể? Tô Mộc trợn tròn mắt. Đây chính là thần khí chi vương. Thế mà cứ như vậy bị câu đi qua. Bị nắm cổ hồng huyền cơ đồng dạng trợn tròn mắt. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhưng sự thật bày ở trước mặt. Hắn không thể không tin. Giờ khắc này, hắn cùng bị đánh bay Dương Bàn đều cảm thấy nồng đậm tuyệt vọng. Chênh lệch thực sự quá lớn. Liền bọn họ làm là lớn nhất, dựa vào tạo hóa chi chu đều bị Diệp Đông Hoàng câu đi. Bọn họ còn lấy cái gì cùng Diệp Đông Hoàng đấu? Đem vị lai vô sinh kinh giao ra, chấm tha các ngươi nhất mệnh. Diệp Đông Hoàng thần thức xâm lấn hồng huyền cơ thức hải, liếc nhìn hồng huyền cơ trí nhớ, vừa hướng tuyệt vọng Dương Bàn nói ra, người trước thả huyền cơ. Dương Bàn nói ra, người không có tư cách cò kè mặc cả. Diệp Đông Hoàng cũng không quay đầu lại, tiếp tục liếc nhìn hồng huyền cơ thức hải, tạo hóa thiên kinh, thái thượng đan thư, chư thiên sinh tử luân, chờ một chút vô số võ công đạo thuật. Giống như chảy nhỏ giọt như nước chảy, trong lòng hắn từng cái chảy xuôi mà qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.